Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diều Lan Lan nghe thấy lời nói của Kỳ Hòa, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cô em chồng của mình, trong lòng bắt đầu dấy lên nghi ngờ, có lẽ cô em chồng này thực sự chỉ là người miệng nam mô bụng một bồ dao găm mà thôi. Trần Tranh đứng trước mặt Diêu Lan Lan, lễ phép cúi đầu nói. Tớ đến muộn, xin lỗi cậu nhiều nha, Lan Lan. Diêu Lan Lan mỉm cười, đáp lại. Không sao đâu, Trần Tranh, tớ cũng mới đến thôi. Nhưng dù sao thì tớ cũng đến muộn mà, ngại quá. Hay là tớ mời cậu uống trà sữa nhé. Lúc này, đám fan đang theo dõi livestream của Kỳ Hòa cũng bắt đầu tràn đầy cảm xúc, bình luận không ngừng. Trời ơi, quan hệ giữa hai người họ thân thiết quá. Nếu không ai nói thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ đây là bạn bè đang đi chơi với nhau đấy. Nhưng mà, nếu suy nghĩ theo hướng khác, Trần Tranh có thể đang giả vờ tốt bụng thì sao? Lòng dạ thật sự khó lường. Có khi nào Diêu Lan Lan gả cho bạn trai của mình thật không? Nếu vậy chắc sẽ bùng nổ một trận chiến gia đình giống trong phim truyền hình máu chó đấy. Lúc này, Trần Tranh tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của Diêu Lan Lan đang sáng lên, liền tò mò hỏi. Lan Lan, cậu đang xem livestream à? Cậu xem livestream của ai vậy? Tớ muốn xem chúng ta có cùng thích một streamer không? Diêu Lan Lan ngay lập tức lo lắng, không muốn Trần Tranh phát hiện ra rằng cô đang theo dõi Kỳ Hòa, nên vội vã trả lời. À, chỉ là một streamer không nổi tiếng lắm thôi, chắc chắn cậu chưa nghe qua đâu. Nói xong, cô vội vã nhét điện thoại vào trong túi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô không tin Trần Tranh sẽ đi giật điện thoại của mình để xem cô đang theo dõi ai. Quả nhiên, Trần Tranh không giật điện thoại của Diêu Lan Lan, nhưng cô ấy lại lấy điện thoại của mình ra, vẻ mặt cực kỳ phấn khích nói. Nói về livestream thì tớ trước đây không thích lắm, nhưng có một lần tớ tình cờ xem được một tài khoản livestream xem bói. Ban đầu tớ nghĩ chắc là giang hồ lừa đảo, ai ngờ xem mấy lần thì phát hiện ra streamer đó có tài thật, thế là tớ bắt đầu thích cô ấy. À đúng rồi, nghe nói nghề chính của cô ấy là nghệ sĩ, còn xem bói là nghề phụ. Ha ha, tớ không quá quan tâm đến giới giải trí đâu, không biết mấy ngôi sao hiện tại đâu. Diêu Lan Lan nghe những lời này của Trần Tranh, trong lòng càng lúc càng run sợ. Sao cô lại thấy câu nói này của Trần Tranh lại quen đến vậy? Cuối cùng, Trần Tranh lấy điện thoại ra, cười nói. Cậu xem này, tớ phải chia sẻ cho cậu streamer mà tớ yêu thích nhất luôn, chính là Kỳ Hòa. Cậu chỉ cần xem livestream của cô ấy là sẽ thích ngay. Đợi chút, hình như giờ Kỳ Hòa đang livestream đấy. Đi đi, để tớ mở app cho cậu xem. Sắc mặt Diêu Lan Lan lúc này vô cùng khó coi, vội vã ngừng lại. Không cần đâu, nhất định phải xem. Tớ nói cho cậu biết, livestream của cô ấy thật sự rất đỉnh. Trần Tranh đã không để ý đến lời phản đối của Diêu Lan Lan, vẫn tiếp tục thao tác trên điện thoại, mở livestream lên. Khi Diêu Lan Lan còn chưa kịp dứt câu, Trần Tranh đã nhanh chóng vào phòng livestream. Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc hiện ra trong màn hình, Kỳ Hòa đang bắt đầu bói quẻ. Trần Tranh hưng phấn nói, không ngờ thật đấy, người xem bói hôm nay hình như đang ở quanh đây. Diêu Lan Lan im lặng, không nói lời nào. Trần Tranh lại tiếp tục cười đùa. Cảnh vật xung quanh người xin quẻ hình như rất giống chỗ chúng ta đang đứng. Rốt cuộc là ai nhỉ? Lúc này, bão bình luận trên livestream bắt đầu hiện lên liên tiếp. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà có ai hiểu được không? Chắc Diêu Lan Lan giờ đang muốn tự tử vì sự trùng hợp này đây. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Ha ha ha ha. Lén nói xấu người khác bị phát hiện rồi, ha ha ha. Sao lại nói là nói xấu? Kỳ Hòa cũng đã nói rồi, chuyện này liên quan đến Trần Tranh cơ mà. Cùng lúc đó, Trần Tranh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Chờ đã, tên của người nối mic này giống cậu đấy. Cậu là người nối mic sao? Diêu Lan Lan không thể không thừa nhận. Là tớ. Trần Tranh nhìn thấy mấy dòng bình luận tràn ngập thông tin về Diêu Lan Lan, lập tức đoán được lý do tại sao cô ấy lại tìm đến Kỳ Hòa. Cái gì? Cô ấy làm ảnh hưởng đến cuộc tình của Diêu Lan Lan với bạn trai á? Trần Tranh cảm thấy rất oan uổng. Cô vội vàng xin nối mic rồi nói lớn. Chủ kênh, tôi oan quá. Tôi đã xem livestream của cô lâu rồi. Không ngờ cũng có lúc cô tính toán sai. Làm ơn, tôi không hề biết Diêu Lan Lan có bạn trai. Tôi cũng không quen anh ấy. Sao tôi lại có thể làm ảnh hưởng đến tình duyên của cô ấy được? Bảo bình luận, cái quái gì thế? Sao chuyện đang đơn giản lại trở nên phức tạp thế này? Bạn trai của Diêu Lan Lan không phải là anh trai của cô ấy sao? Cô nói mình không quen anh trai mình á? Diêu Lan Lan sững sờ. Tất cả mọi người trong phòng livestream đều đứng hình. Chỉ có Kỳ Hòa bình tĩnh nói. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Hai người đều không nói dối. Vậy người nói dối từ đầu đến cuối chính là bạn trai của hai người mà thôi. Bảo bình luận, mọi người hoang mang không hiểu gì cả. Diêu Lan Lan cũng ngẩn người, không thể tin nổi. Không thể nào, nếu Trần Tranh thật sự là bạn gái của Khương Bằng, thì tại sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy? Và sao Trần Tranh lại có thể chấp nhận chuyện Khương Bằng có hai bạn gái cùng lúc, là tôi và cô ấy? Nói xong, Diêu Lan Lan nhìn Trần Tranh với ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể cô đang hỏi. Cậu có phải là người cởi mở quá mức không vậy? Trần Tranh đang định lên tiếng giải thích, nhưng Kỳ Hòa đã thay cô nói tiếp. Thực ra, mọi chuyện không phức tạp đến thế đâu. Cả hai bạn đều nghĩ rằng đối phương là em gái của bạn trai mình, và Trần Tranh cũng nghĩ rằng Diêu Lan Lan là em gái của bạn trai cô ấy. Hai người đều hiểu lầm nhau. Mọi người, Diêu Lan Lan há hốc mồm, rồi ngây người ra. Sao lại thế được? Đột nhiên cô ấy nhớ lại một sự việc. Cô cố gắng hồi tưởng về ngày mình gặp Trần Tranh lần đầu tiên. Ngày đó, khi Diêu Lan Lan trên đường tan làm về nhà, cô vô tình gặp Khương Bằng và Trần Tranh đang sánh bước bên nhau. Cô nghĩ bạn trai mình ngoại tình, giận dữ chừng mắt nhìn anh ta rồi định bỏ đi. Khương Bằng vội vàng nói gì đó với Trần Tranh rồi nhanh chóng đuổi theo Diêu Lan Lan, kéo tay cô lại. Em lại ghen lung tung rồi. Cô ấy là em gái của anh mà. Nếu không tin thì anh sẽ giới thiệu hai người quen biết luôn. Em không phải luôn muốn gặp người nhà của anh sao? Giờ anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy. Ban đầu Diêu Lan Lan còn nghi ngờ, nhưng thấy Khương Bằng nói chắc chắn như vậy, cô lập tức giảm bớt sự nghi ngờ. Khương Bằng dẫn cô đến gặp Trần Tranh và giới thiệu. Em ấy tên Trần Tranh. Trần Tranh nhìn Diêu Lan Lan, nở một nụ cười tươi rồi giơ tay ra. Chào cậu nhé. Lúc này, Diêu Lan Lan mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Nếu Trần Tranh là bạn gái của Khương Bằng thì sao có thể cười tươi với cô như vậy được chứ? Khương Bằng lại nói, cô ấy là Diêu Lan Lan. Và thế là, hai cô gái bắt tay nhau. Cách chương.